Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Thượng Cổ Ác Long, tiếng rồng ngâm cùng một chỗ, Tứ Đại Long Vương lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống. Mà mấy người Ninh Hinh, ngoại trừ Vân Mặc cùng Tiểu Long, những người khác tất cả đều khí huyết dâng lên, phun ra một miệng máu tươi quỳ nằm rạp trên mặt đất. Còn chưa chờ bọn họ giãy giụa đứng lên, một cỗ mạnh mẽ hùng hậu hấp lực liền từ trong sa mạc Tù Long Tâm kéo tới. Sa mạc bên trên lập tức bụi đất tung bay, gió mạnh từng trận, Ninh Hinh vừa dưới áp chế trong cơ thể bạo động linh khí. Cũng cảm giác trên người đột nhiên tác dụng một đạo mạnh mẽ sức kéo. Đợi nàng kịp phản ứng chống cự thời điểm, cũng đã bị kéo đến bên ngoài mấy dặm rồi. B-O-A-N-G. Tương đương, Ninh Hinh rất nhanh xuất ra một cây đoàn kiếm chọc vào trong đất. Thân thể một chút liền ổn định không ít, nhưng cho dù nàng toàn lực đánh ra, thân thể của nàng vẫn còn là không ngừng bị kéo hướng sa mạc vị trí trung tâm ni. Trên mặt đất lưu lại một đạo thâm sâu vết tích dài. Bất quá rất nhanh lại bị gào thét mà qua phong trần cho che lấp. Khắp nơi đều là bay lượn khắp trời bụi đất đá vụn. Chung quanh tầm nhìn thập phần thấp, bên ngoài Ninh Hinh thả ra thần thức mới dò xét thanh tình huống chung quanh. Còn chưa chờ nàng tìm được Tiểu Long Tiểu Hắc vị trí, liền thấy tất cả yêu thú từ bên cạnh nàng bay qua. Có khi trong đó còn xen kẽ lấy một hai điều rồng. Nhìn càng ngày càng nhiều rất nhanh được hút đi yêu thú cùng long tộc. Trong lòng Ninh Hinh thập phần trầm trọng, bất quá khá tốt nàng dò xét đến vài dặm ra Tiểu Hắc Tiểu Long rồi. Điều này làm cho nàng căng thẳng tâm tư hơi chút lỏng đi một tí. Lúc này thân hình Tiểu Hắc trở nên to lớn hơn, hai chảo gắt gao bắt lấy mặt đất, Tiểu Long đứng ở nó trước người. Tế ra linh khí, ngăn cản không ngừng kéo tới đá vụn bụi đất, chứng kiến hai yêu không có việc gì, còn có thể hai bên cùng ủng hộ, Ninh Hinh yên tâm không ít. Lam Xuyên tại nàng cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của hắn đủ để ngăn chặn hấp lực, ngược lại là Vân Mặc cùng Càn Lão. Ninh Hinh thần thức phóng ra ngoài hơn 20 dặm cũng không có dò xét đến thân ảnh của bọn hắn. Bất quá nghĩ đến Vân Mặc thực lực, nàng đến không sao cả lo lắng. Về phần Càn Lão, chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu nhiều phúc. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh cảm giác được hấp lực đang từ từ tăng lớn. Trước mắt vội vàng bị hút đi yêu thú nhiều đến làm cho nàng không kịp nhìn. Trong lúc này, Ninh Hinh không ngừng hướng phía Tiểu Long Tiểu Hắc bọn họ tới gần. Tỷ tỷ, chủ nhân, chúng ta nhanh chi trì không nổi. Chứng kiến Ninh Hinh tới gần, đau khổ chống đỡ Tiểu Long vẻ mặt Tiểu Hắc nhao nhao vui vẻ. Các ngươi kiên trì một chút nữa, ta đi tới liền đem bọn ngươi thu vào không gian. Ngoặc kép, nhưng mà Ninh Hinh vừa mới nói xong xuống, tác dụng tại hắn trên người chúng hấp lực một chút tăng lớn thêm không ít. Tiểu Long Tiểu Hắc chống đỡ không nổi, thân thể rất nhanh thoát ly mặt đất, tại hai yêu bị hấp thu nháy mắt. Ninh Hinh vung ra roi truy hồn, vững vàng đưa bọn chúng cho cuốn lấy. Bởi vì lôi kéo Tiểu Long Tiểu Hắc, Ninh Hinh chỉ có thể đơn tay nắm chặt đoàn kiếm. Theo hấp lực không ngừng tăng lớn, nàng bị kéo tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, hấp lực dần dần nhỏ đi. Sau đó thời gian dần qua biến mất, toàn bộ sa mạc Tù Long lại khôi phục yên tĩnh. Chờ đến đầy trời bụi đất biến mất, Ninh Hinh mới từ giày đặc trong đất cát bò lên đi ra. Lúc này cánh tay của nàng, đôi má tất cả trần trụi bên ngoài da thịt, toàn bộ đều bị lúc trước tốc độ cao bay qua đá vụn đánh trúng máu thịt be bét. Dính vào bụi sa hậu, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, thân thể của nàng chưa có hay không tiên cốt, cường độ thân thể đã đạt tới tiên nhân giai đoạn, nhưng vẫn là bị thương thành như vậy. Có thể thấy được lúc trước hấp lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Trên người pháp y cũng biến thành tàn phá không chịu nổi. Trong tay cầm đoàn kiếm do thì ra là nửa mét biến thành bây giờ không đến 10 cm. Đây chính là Ninh Ý dùng bổ thiên thạch nhưỡng cùng vạn năm biển sâu huyền thiết chủ yếu vì nàng. Luyện chế, kia cường độ chính là dùng thanh long phiến cũng kích không ngừng. nhưng hôm nay lại trở thành cái dạng này. Mà cách đó không xa Tiểu Hắc Tiểu Long cũng không tốt hơn chỗ nào. Tiểu Hắc một thân đen kịt sáng lên, lông vũ bây giờ đã trở nên ảm đạm vô quang rồi. Ngoại trừ vết thương đầy người, Tiểu Long pháp y càng là tàn phá, đã có chút ít áo rách quần manh rồi. Kiểm tra rồi Tiểu Long Tiểu Hắc thân thể, cho bọn hắn uống liệu thương đan, Ninh Hinh mình cũng điều tức trong chốc lát, đợi thương thế ổn định về sau, một người hai yêu mới bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Nàng bất an trong lòng vẫn còn, nói trước minh nàng cảm thấy được nguy hiểm cũng không có biến mất. Tiểu Long lúc này thần sắc cũng đồng dạng hết sức nghiêm túc. Khi bọn hắn không xa bên ngoài, Ninh Hinh liền thấy hơn 10 đầu yêu thú thi thể, chúng trên cơ bản đều là đang bị hấp lực kéo đến đây thời điểm. Bởi vì bị gió táp vây quanh, hít thở không thông mà chết. Liếc mắt nhìn qua, bốn phía thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có yêu thú thi thể. Tại đây mênh mông sa mạc lên, Ninh Hinh căn bản vô pháp phân biệt ra phương hướng, cuối cùng đành phải mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc hướng phía nàng cảm thấy không nguy hiểm nhất. Phương hướng đi đến, đi ra vài dặm mà sau đó bọn họ chứng kiến một đang dãy dụa thân ảnh. Ninh Hinh thần thức tìm tòi, phát hiện lại là truy kích bọn họ tứ đại Long Vương một trong. Lúc này, Long Vương cũng phát hiện bọn họ, cùng lúc trước đuổi sát không buông khác nhau. Long Vương nhìn bọn hắn liếc, sẽ không có lại tiếp tục để ý biết, mà là dãy dụa lấy hướng một cái phương hướng tiến lên. Bộ dạng thập phần bức thiết, giống như là đang chạy trối chết. Ninh Hinh suy nghĩ trong chốc lát, liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc đi theo phía sau hắn. Ninh Hinh, Lam Xuyên đột nhiên từ một phương hướng khác xuất hiện, chứng kiến Ninh Hinh về sau, vội vàng lớn tiếng gọi, câm miệng cho ta. Lam Xuyên thanh âm vừa vang lên, Long Vương liền trở nên vô cùng khẩn trương, bốn phía dò xét một chút, không có phát hiện dị động mới hóa giải một ít, bất quá nhìn Lam Xuyên hai mắt lại tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Nếu không phải sợ sẽ kinh động thượng cổ ác long, ngao ngọn núi thật muốn một trưởng đem Lam Giao chụp chết. Đợi ngăn chặn đáy lòng tức giận về sau, mới tiếp tục chạy đi, cuối cùng tìm được các ngươi. Vốn chứng kiến Bắc Hoang Long Vương, Lam Xuyên còn thập phần khẩn trương, có thể thấy được hắn tịnh không có để ý chính mình. Hắn liền vội vàng đi tới Ninh Hinh bên người. Ngươi không sao chứ? Ninh Hinh hỏi. Khá tốt, trước ngươi không phải đã cho ta chữa thương đan dược sao? Ta sau khi ăn vào đã tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, ngươi có chứng kiến Vân Mạc trưởng lão cùng Càn lão sao? Ngoặc kép, không có. Vậy hấp lực tới quá đột ngột, hắn còn không có kịp phản ứng, cùng với Ninh Hinh bọn họ thất lạc. Vậy ngươi bây giờ cũng biết đây là địa phương nào rồi hả? Đây sa mạc nguy hiểm như thế, tại lưu lạc hoang giới có lẽ rất nổi danh mới phải. Lam Xuyên nặng nề nhẹ gật đầu, trong này là để cho long tộc đều có tật giật mình sa mạc Tù Long. Ngươi cũng biết vừa mới lúc trước vậy hấp lực là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Ninh Hinh lắc đầu, tại sa mạc Tù Long này trong nhốt một đầu thượng cổ ác long. Vậy hấp lực chính là nó phát ra. Ngoặc kép, thượng cổ ác long, Ninh Hinh cả kinh, vậy nó sống bao lâu hả? Tại ý thức Ninh Hinh trong, thượng cổ cách bọn họ là rất xa xôi. Không biết, theo các thời kỳ long tộc điển tịch ghi chép. Này ác long tại lưu lạc hoang giới bị thiên đạo ngăn cách trước đã có ở đó rồi. Ngoặc kép, lại đã lâu như vậy. Ngoặc kép, ai, cũng trách chúng ta không may. Sa mạc Tù Long này cũng không có cố định tại đại lục là một loại đặc biệt vị trí. Bình thường một mực ở bốn đại hoang hải chỗ giao giới một tòa hoang đảo lên. Cách mỗi 10.000 năm mới xuất hiện tại mang hoang hoặc trên nguyên hoang đại lục một lần. Không nghĩ tới để cho chúng ta cho đụng phải. Ngoặc kép, hấp lực đã biến mất rồi. Có phải hay không nói thượng cổ ác long sẽ không ở xuất hiện? Ngoặc kép, vậy phải xem nó ăn no chưa? Hấp lực sở dĩ dừng lại, là vì vậy thượng cổ cự long đang tại ăn uống. Ngoặc kép, khó trách vậy Long Vương vội vã chạy đi. Ngay cả bọn họ cũng khó khăn đúng lý biết. Chúng ta mau rời đi đi. ngoặc kép, có lẽ vận khí của bọn hắn thật sự quá kém. Mới đi vài trăm mét, bầu trời chỗ cao, một đạo âm lãnh tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên, cùng âm thanh cùng một chỗ đã đến. Còn có một hai tàn bạo hai mắt, tản ra nồng nặc sát khí. Tại nó phía dưới, mấy cái cự long đang tại tốc độ cao nhất chạy trốn. Trong đó còn có hai cái thân ảnh nhân tu. Hết chương.